Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, thiết kế tuyệt diệu phòng ngầm dưới đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem nick cho James giới thiệu. Xong sau đó, hai người nhất thời có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Đặc biệt là hai người đều là Franco bạn. Nhưng là cơ hồ cho tới bây giờ không có gặp mặt sau đó. Cái này làm cho bọn họ hơn nữa cảm giác được trong sâu xa có một loại không nói được không nói rõ. Duyên phận ở bên trong. Lão đồng nghiệp, ngươi nhà đất phòng ngầm ở nơi nào? Trò chuyện một hồi, Nick rốt cuộc có chút không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao biết nơi này có phòng ngầm dưới đất? James lấy làm kinh hãi. Bởi vì là ta nhìn thấy nơi này lỗ thông hơi. Nick một mặt đắc ý cười. Sợ là ngươi nghe thấy ta phòng ngầm dưới đất mỹ vị rượu vang đi. James cười ha ha một tiếng nói. Nói thật, ta rất nhiều lão đồng nghiệp cũng không biết ta nơi này có phòng ngầm dưới đất. Nếu ngươi biết, vậy ta liền mang các người thăm một chút. Dứt lời, James đi tới một bàn cẩm thạch bên cạnh bàn ăn bên. Đem trên bàn ăn chiếc bố trí vén lên. Ngay sau đó lại đem bàn ăn rời đến một bên. Lão đồng nghiệp, người cái này huyền quan thiết kế thật đúng là có học vấn. Làm Nix thấy được phòng ngầm dưới đất vào miệng sau đó, hắn không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Tạm được, chủ yếu là nơi này quá vắng vẻ. Vì phòng ngừa có người có dụng tâm khác tới, cho nên ta lúc này mới đem phòng ngầm dưới đất cửa vào ngụy trang một chút. James vừa nói vừa từ một bên trong ngăn kéo nhảy ra một cái sắc bén đâm đao. Đem đâm đao hơi mỏng mặt đao cắm vào sàn nhà bằng gỗ khe hở. Nhẹ nhàng dùng sức một cái, phòng ngầm dưới đất cửa vào sàn nhà liền bị vén lên. Nick cùng Dương Thiên Long một mặt tò mò nhìn chằm chằm dưới người đen thùi lùi phòng ngầm dưới đất, đèn điện mở nhốt ở đâu? Nick không khỏi phải hỏi đạo. Ha ha, ở nơi này bên cạnh dưới sàn nhà mặt. Dứt lời, James cúi người xuống, đem lông xù bàn tay đưa vào dưới sàn nhà mặt. Chỉ nghe gặp, bóc, một tiếng thanh thúy thanh âm. Phòng ngầm dưới đất phía dưới ngay tức thì đổi được đèn đuốc huy hoàng đứng lên. Cùng một vậy, đồ dùng gia đình phòng ngầm dưới đất đa số sử dụng bằng gỗ một thang không giống nhau. Là, nơi này phòng ngầm dưới đất sử dụng là quanh co khúc khuỷu bằng gỗ thang lầu. Dương Thiên Long trong lòng đại khái đánh giá một chút, sợ là từ mặt đất tới tầng hầm phần đáy có cái 7 đến 8 mét sâu. Đi, ta mang các người thăm một chút. James một mặt hưng phấn dẫn đầu dọc theo thang lầu gỗ đi xuống. Nix theo sát phía sau, Dương Thiên Long chính là cái cuối cùng đi xuống. Này, Hoa Hạ Long, nhớ phải đem nắp bản quan một chút. James nhắc nhở, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ở hắn thân thể hoàn toàn vào phòng dưới đất sau đó. Chỉ gặp hắn một nắm tay tấm ván xuống một cây móc sắt. Nhẹ nhàng nắp bản đáp lên. Nơi này nguyên lai là một hang núi. Cho nên ta bởi vì chế nghi, liền trực tiếp đem nhỏ lầu gỗ xây ở hang núi phía trên. James vừa đi vừa giới thiệu, hơn nữa sơn động này cũng không tại lầu gỗ dưới, cho nên người bình thường căn bản không phát hiện được ta nơi này còn có phòng ngầm dưới đất. Thân là nhà vẽ kiểu Nix biết, nếu như nhỏ lầu gỗ kiến trúc ở hang núi trên, như vậy người đứng ở đi lên tuyệt đối sẽ có rãnh rỗi vang lên thanh âm, là rất dễ dàng rất người phát hiện, mà dêm nhỏ lầu gỗ cũng không có ở hang núi trên. Cho nên biết nơi này có phòng ngầm dưới đất cũng không có nhiều người. Dọc theo quanh co khúc khuỷu thang lầu gỗ đi hơn 10 gạo. Ba người cái này mới tới xuống phòng ngầm dưới đất trên mặt đất. Trên mặt đất vẫn trải chính là sàn gỗ. Bất quá nơi này trên sàn nhà soạt phòng hủ tất nhưng là rất dày. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác tới đây không khí một chút cũng không đục ngầu? James cười nói, nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn ít nhất có 4 cái lỗ thông hơi đi. Nick dùng hắn vậy con mắt chuyên nghiệp hỏi. James gật đầu một cái. Tổng cộng là 6, có hơn nữa ẩn núp. Có 4 cái lỗ thông hơi ở bên trong hình thành đối lưu. Cho nên không ngừng sẽ có không khí mới mẻ tiến vào. Đồng thời trong này đục ngầu không khí cũng biết đi theo Tống gia. Ở mấy chục năm trước, người cũng đã thiết kế như vậy, ca tụng. Thật sự là lợi hại. Nick không khỏi được một mặt khen. James cười ha ha một tiếng. Người làm, cũng không phải là ta thiết kế. Đây là ta ở Los Angeles một người bạn đặc biệt từ nước Mỹ tới đây thiết kế. Rất tiếc là hắn năm ngoái đã qua đời. Thiên tài liền liền thượng đế cũng là ghen tị. Dương Thiên, Long cười an ủi. Ha ha, lời nói này thật là khá tốt. Ta thích nghe, James khẽ mỉm cười. Lúc trước nhắc tới vị lão hữu này, hắn lòng còn có chút trầm thấp. Nhưng là Dương Thiên Long câu này, thiên tài liền liền thượng đế cũng là ghen tị. Lời này để cho, hắn sau khi nghe xong không khỏi được trước mắt sáng lên. Trầm thấp trong lòng nhất thời vậy sáng tỏ thông suốt đứng lên. Nơi này rượu vang thật đúng là không thiếu. Nick không khỏi được bập môi trước miệng. Đều là ta cất giữ. Buổi trưa chúng ta tới hai bình nếm thử một chút. Buổi tối đi Franco trong nhà ta còn được mang một dương. James khẽ mỉm cười. Ngay sau đó tự kệ hàng lên lấy xuống hai bình đóng gói hộp cũng ố vàng rượu vang. Cái này ta thích. Thân là nhà vẽ kiểu Nick rất là thích uống rượu. Ở hắn xem ra, một khi uống rượu, hắn linh cảm liền sẽ không ngừng bung ra cùng nổ tung. Hắn rất nhiều thiết kế tác phẩm đều là ở hắn hơi say dưới trạng thái hoàn thành. Nếu không uống một ly, James cười nói, không chờ bọn họ nói chuyện. James liền cầm ra đồ khui, trực tiếp đem ở giữa một chai mở ra. Ta đi rửa ly. Dương Thiên Long đối với rượu vang vậy không hiểu lắm. Hắn vội vàng nói, này, không cần, ta phía dưới này có rửa giấy cơ hội. Cái ly này thật ra thì vẫn đủ sạch sẽ. Bỏ vào rửa giấy cơ hội rửa giấy một chút. Sấy khô là được, James vừa nói vừa đi tới góc tủ quầy bên trong. Từ bên trong lấy ra một máy rửa giấy cơ hội. 5 phút sau đó, 3 ly trái lựu sắc rượu vang bày ở bọn họ trước mặt. Nick đối với rượu vang ngược lại là có một ít nghiên cứu. Nhìn một chút rượu vang, lại dùng lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Tiếp theo nhẹ nhàng đung đưa ly thân một lúc lâu. Lúc này mới cái miệng nhỏ thử một cái. Chí ít 35 năm lịch sử đi. Nick một mặt mỉm cười nói. James gật đầu một cái. Hướng về phía Nick giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, người làm. Cái này rượu vang là 1981 năm thời điểm sinh sản. Ta là 1982 đem nó nhập kho. Ngay sau đó, James nhưng là đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, người đối với rượu vang hiểu nhiều không? Ta biết người Hoa các người thích uống rượu độ cao tinh. Giống như là Ba Đặc Nhĩ. Tên kia đối với rượu vang một chút cũng không có hứng thú. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, cười nói cho James bọn họ. Hắn đối với rượu vang biết rõ cũng không nhiều. Không quan hệ, sau này nơi này tửu trang chính là của ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ từ từ hiểu. James một mặt buông lỏng nói. Hoa Hạ Long, ngươi nếm một chút, mùi này quả thực không tệ. Nick vừa nói vừa đung đưa ly thân. Ta nếm một chút. Dương Thiên Long một mặt mong đợi giơ ly lên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạn trước một hớp. Dương Thiên Long cũng không vội với nuốt trôi, mà là dùng đầu lưỡi vị giác tới cảm giác nho mùi rượu. Nhu hòa trơn mượt là hắn cảm giác đầu tiên. Loại cảm giác này điều khiển hắn bắt đầu chuẩn bị đem trong miệng rượu vang nuốt trôi. Đang chậm chạp nuốt trôi trong quá trình, Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện cái này rượu vang ở mình trong cổ họng bất đồng vị trí hiện. Ra vị giác nhưng là không giống nhau. Từ trước kia nhu hòa, biến thành thuần hậu, tiếp theo lại là ngọt. Tóm lại,